Đại đường nữ pháp y part 2. Chương 391, nước ối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khẩn cấp, Nhiễm Nhan cũng không kịp thay xiêm y, chỉ mặc thường phục vội vàng theo Tự Nhân vào cung. Tự Nhân có đề cập ở cô nhớ nổi chương nào đó. Giống thái giám nhưng ở cấp bậc thấp. Khi Nhiễm Nhan tới Cam Lộ điện, toàn bộ thái y đều tụ tập ngoài tẩm điện. Lý Thế Dân khoanh tay nôn nóng đi tới đi lui ở bên ngoài màn trướng. Trong phòng rất yên lặng, tiếng thở dốc của Tấn Dương công chúa liền có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Hiến Lương phu nhân đến, thanh âm the thé của nội thị vang lên. Lý Thế Dân đột nhiên dừng bước chân, bước nhanh ra đón, không đợi Nhiễm Nhan hành lễ. Lập tức nói, không cần đa lễ. Hiến Lương phu nhân mau đi nhìn Hủy Tử một cái. Nhiễm Nhan liền không nói nhiều, bước nhanh vào nội thất. Sắc mặt Tấn Dương công chúa tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, tay nhỏ nắm chặt góc áo tô phục, chân mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng rỉ ra từ khóe mắt. Nàng mắc là bệnh xuyễn, một loại bệnh về đường hô hấp. Nếu cẩn thận điều trị phòng chống, chứng bệnh này bình thường không đến mức chết. Nhưng khi người bệnh xuất hiện môi tím, ý thức có vấn đề, không phấn chấn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà hiện tại tình huống của Tấn Dương công chúa nhìn qua tựa hồ không ổn. Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng đang toàn lực cấp cứu. Sắc mặt Tô Phục vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, mà Lưu Thanh Tùng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Lưu Thanh Tùng đảo mắt nhìn thấy Nhiễm Nhan, không khỏi sốt ruột nói. Thuốc hít không có bao nhiêu tác dụng, màng dưỡng khí hay sao? Mang đi, Nhiễm Nhan lập tức gia nhập cấp cứu. Thuốc hít này không giống những loại thuốc hít sau này. Là bột phấn hai người Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng phối chung dược rồi đem nghiền cực mịn. Thông qua nấu chế lọc thành chất lỏng, đồ dùng phun xương cũng rất đơn sơ. Căn bản không tạo ra hơi xương mịn, nhưng trước đó đã thử qua trên những người bệnh khác vài lần. Có còn hơn không? Có điều tình huống lần này của Tấn Dương công chúa hiển nhiên muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Thuốc hít vậy mà không có chút tác dụng nào. Loại bệnh xuyễn di truyền này của Tấn Dương công chúa, muốn giảm cũng không quá khó, nhưng hầu như không có khả năng chữa dứt, chỉ có thể trường kỳ khống chế. Nhiễm Nhan từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình lưu ly cao một thước, dùng cái ống rỗng cố định trong mũi Tấn Dương công chúa trước, rồi đầu kia cắm vào bình lưu ly. Đây là dụng cụ dưỡng khí Nhiễm Nhan tự chế, dùng gan heo nghiền ra dung dịch làm chất xúc tác, cũng có thể được đến dưỡng khí. Nhưng bởi vì điều kiện hữu hạn, thu thập được dưỡng khí cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa có vài người bệnh tình huống cần cung cấp lượng dưỡng khí cao. Có vài tình huống cần lượng thấp, bởi vì không có dụng cụ. Điểm này rất khó nắm chắc. Dưỡng khí dũng mãnh tiến vào. Hô hấp của Tấn Dương công chúa cũng dần dần thông thuận hơn. Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng hơi thả lỏng hơn. Dưỡng khí căn bản không đủ. Chỉ có 2 bình, còn chưa đủ duy trì một khắc. Nhiễm Nhan dừng một chút nói. Lưu Thanh Tùng, ngươi chuẩn bị thuốc hít tiếp cứu. Chờ dưỡng khí dùng hết thì liền sử dụng thuốc hít. Tô Dược Sư Thỉnh chuẩn bị chút thuốc uống. Được, hai người cùng đáp ứng. Tô Phục vội vàng đi ra ngoài. Lưu Thanh Tùng cũng vội vàng mân mê đống thuốc hít. Nhiễm Nhan vừa khống chế dưỡng khí bơm vào, vừa dò hỏi Lưu Thanh Tùng. Tấn Dương công chúa vốn đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Vì sao lại đột nhiên phát tác? Không biết, mấy ngày nay ta đã cùng Tô Dược Sư nghiêm khắc khống chế ẩm thực của công chúa. Còn có đồ dùng sinh hoạt của nàng, cũng tiến hành kiểm tra hết trong cung. Công chúa từ trước đến nay nghe lời. Những nơi như hoa viên, nàng tuyệt đối sẽ không đến. Lưu Thanh Tùng cũng nghĩ không ra. Buổi sáng người còn yên lành, sao chỉ trong chốc lát liền phát tác nghiêm trọng như vậy? Tình huống của công chúa, tất nhiên là ăn nhầm hoặc tiếp xúc nhầm thứ kích phát bệnh xuyễn. Cơm chưa có tra qua không?